Tàn độc lương duyên, chương 34, ông đây là đang chất vấn tôi sao? Gocchuyenaudio.com. Những người trong phòng rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của Hạ Vũ Hào vô cùng không tốt, kể từ khi Hướng Thu Vân đi ra thì không ai dám lên tiếng nữa. Hướng Bách Tùng ngược lại thì nhẹ nhõm đi rất nhiều, lại trở về sự nho nhã hiền hòa của thường ngày. Ông ấy rót rượu cho họ rồi nhẹ nhàng cười nói, đừng để người không liên can khiến cho mọi người hụt hứng, chúng ta tiếp tục uống nào. Ông ấy cụng ly với vài người rồi một hơi uống cạn. Bầu không khí trong phòng dần trở nên tốt hơn, như thể Hướng Thu Vân chưa từng xuất hiện qua vậy. Tuy nhiên làn khói phảng phất, Hạ Vũ Hào ngồi ở giữa phòng, hứng thúc tựa hồ không cao lắm. Hướng Bách Tùng sau khi cùng người khác rượu quá 3 tuần thì cũng can đảm hơn một chút, nhưng khi nói chuyện với Hạ Vũ Hào thì vẫn dè dặt cẩn thận. Tổng Giám Đốc Hạ, anh cảm thấy như thế nào về dự án mới phát triển này của công ty chúng ta? Dự án này đã được làm rất tốt và tỷ suất hồi báo vô cùng khả quan. Nhưng điều tệ hại chính là nằm ở đây, dự án này quá lớn và có liên quan quá nhiều về mọi mặt, cho dù là tiền vốn hay là các phương diện khác thì một mình tập đoàn Hướng thì sẽ không làm nổi. Cũng được, thuốc lá đã hết, Hạ Vũ Hào bèn ném đầu mẩu thuốc lá vào trong gạt tàn thuốc. Khi nghe thấy vậy thì những người trong phòng đều có suy nghĩ riêng, nhưng đều không thoát khỏi hai từ ngưỡng mộ. Rất ít dự án có thể khiến cho Hạ Vũ Hào nói ra một câu cũng được, tập đoàn Hướng Thị lần này xem như là đã lên được một chiếc thuyền lớn rồi, vẫn chưa biết trong một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Hướng Bách Tùng cũng không giấu được niềm vui mừng, có thể hợp tác với tập đoàn Hạ Thiên thì ông ấy chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ dự án này. Hơn nữa, nếu đã có được cơ hội hợp tác lần một thì sẽ có lần hai và lần ba. Nhưng tập đoàn Hạ Thiên tạm thời chưa có ý định hợp tác, xin lỗi. Nhìn thấy sự vui mừng của Hướng Bách Tùng, trong đáy mắt của Hạ Vũ Hào hiện lên một tia u ám và bình thản nói. Nụ cười trên khuôn mặt của Hướng Bách Tùng cứng đờ, như thể bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân vậy. Trong lúc nôn nóng, ông ta hỏi, Tổng Giám Đốc Hạ đã cảm thấy dự án này cũng được, vậy tại sao không hợp tác với tôi chứ? Dự án này đã được chuẩn bị gần 2 năm trời, ông ấy vẫn luôn giành lấy sự hợp tác với tập đoàn Hạ Thiên, hơn nữa trước đó Tổng Giám Đốc Hạ quả thực có tiết lộ rằng có ý định hợp tác, vậy tại sao đột nhiên lại đổi ý chứ? Ông đang chất vấn tôi sao? Ánh đèn chiếu rọi lên trên người của Hạ Vũ Hào, dưới cổ áo sơ mi dựng đứng chiếu một bóng đen xương quai xanh của anh ta, khiến cho anh ta trông càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị. Tổng Giám Đốc Hạ hiểu nhầm rồi. Hướng Bách Tùng muốn khiển bản thân trông đừng quá nóng vội nhưng vẫn khó trở lại sự nho nhã của thường ngày. Tôi chỉ muốn hỏi nguyên nhân để tiếp thu thêm kinh nghiệm. Thôi, không liên quan gì đến dự án mà Tổng Giám Đốc Hướng đề ra, chỉ là chuỗi tiền vốn của tập đoàn Hạ Thiên gần đây xảy ra một chút vấn đề mà thôi. Hạ Vũ Hào đứng dậy, tôi còn có việc phải làm, đi về trước đây. Lời anh ta nói thì khách sáo nhưng cách làm thì hoàn toàn không hề khiêm tốn, sau khi anh ta nói xong cũng không hề quan tâm đến phản ứng của những người kia, trực tiếp đẩy cửa rời đi. Gocchuyenaudio.com. Những người trong phòng khi anh ta đứng dậy thì cũng đồng thời đứng dậy theo, sau khi cánh cửa đóng lại thì mới ngồi xuống trở lại, chỉ có mình Hướng Bách Tùng vẫn còn cầm ly rượu đứng đó, khuôn mặt như thể đánh lật đĩa mực vậy. Tập đoàn Hạ Thiên không hẳn là lớn nhất trong nước nhưng cũng là một doanh nghiệp lớn hàng đầu, việc quản lý chuỗi tiền vốn vô cùng xuất sắc là trường hợp nhất định phải kể đến của giáo sư tài chính của các trường đại học lớn. Bây giờ Hạ Vũ Hào lại nói chuỗi tiền vốn đã xảy ra vấn đề, rõ ràng chỉ là cái cớ, mà lại còn là cái cớ rất qua loa. Thảo nào khi trước tôi nói về chuyện hợp tác với Tổng Giám Đốc Hướng thì bị Tổng Giám Đốc Hướng từ chối, hóa ra từ sớm đã có đối tượng hợp tác lý tưởng rồi. Một trong số những người đó cười và nói. Nhưng đáng tiếc thay, đối tượng hợp tác lý tưởng này dường như không mấy hài lòng về dự án của Tổng Giám Đốc Hướng. Tôi gần đây cũng nghe thấy không ít người nói về dự án mới này của tập đoàn nhà họ Hướng, nghe nói tỷ suất hồi báo vô cùng khả quan, theo lý thì Tổng Giám Đốc Hạ không nên từ chối miếng bánh dâng lên tận miệng chứ. Có lẽ không phải vì Tổng Giám Đốc họ không hài lòng về dự án này, mà là không thích đứa con gái làm lao công của Tổng Giám Đốc Hướng đấy. Những người này chế nhạo. Sắc mặt của Hướng Bách Tùng từ tái nhợt chuyển sang trắng bệch, lại từ trắng bệch chuyển sang màu đỏ, thú vị như thể một bảng màu vậy. Ông ấy đặt ly rượu xuống và xách túi công sở lên. Trong công ty vẫn còn chút việc, tôi đi trước đây. Tổng Giám Đốc Hướng cũng đừng đau buồn quá, chuyện này không trách được ông. Suy cho cùng thì cũng không ai muốn sinh ra một kẻ giết người, muốn trách thì phải trách người con gái của ông đã đắc tội với người không nên đắc tội vậy. Người mà thường ngày không thể đối phó với Hướng Bách Tùng bây giờ hả hê. Hướng Bách Tùng kìm nén cơn tức giận trong lòng xuống và cười nói rằng. đã để cho Tổng Giám đốc Dương chê cười rồi, ông cứ xem Hướng Thu Vân như một bài học đi và quản lý tốt con gái của mình. Tôi nghe nói dạo gần đây con bé có vài vụ tai tiếng với một vài ngôi sao nhỏ, cũng không biết liệu bên phía xui ra của ông có để ý hay không, cách Trương.